Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, yêu đương cảm giác. Diệp Hàn đang muốn nói chuyện, đã thấy y nhân trực tiếp đem băng nguyên giáp mặc lên người. Phi thân liền hướng về cái kia trung tâm phong bạo lấp lóe mà đi. Chỉ lưu lại một đạo lời nói. Ha ha, Diệp Hàn, coi như ngươi cảm thấy ta thấp hèn. Ta cũng muốn kề cận ngươi. Ai bảo ta ưa thích cùng ngươi song tu đây? Diệp Hàn nhìn lấy xa xa lướt tới bóng người xinh xắn kia. Khóe miệng hiện ra một vệt cười khổ. Thật chỉ là ưa thích cùng chính mình song tu sao? Y nhân linh thần cảnh lôi kiếp rốt cục buông xuống. Có lẽ là tu vi tăng lên quá nhanh. Tại cái này khủng bố lôi kiếp phía dưới, Diệp Hàn luôn cảm giác y nhân thân hình có chút đơn bạc. Cho dù là phủ thêm băng nguyên giáp, chỉ sợ cũng không kháng nổi mấy cái đạo lôi kiếp. Đạo thứ nhất lôi kiếp, y nhân cũng không có dựa vào băng nguyên giáp, chỉ là đơn thuần sử dụng linh lực hộ thuẫn liền vượt qua. Đạo thứ hai lôi kiếp, y nhân đồng dạng không có sử dụng băng nguyên giáp. Bất quá lần này y người vẫn còn có chút chật vật. Trên thân quần áo trực tiếp bị lôi kiếp xé nát. Trắng như tiết vai bị lôi hồ nổ một mảnh máu thịt be bét. Đạo thứ ba lôi kiếp. Y nhân rốt cục sử dụng băng nguyên giáp. Băng nguyên giáp tăng thêm linh lực hộ thuẫn. Thuận lợi vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp. Đạo thứ tư lôi kiếp. Y nguyên thuận lợi vượt qua. Đạo thứ năm lôi kiếp. Băng nguyên giáp xuất hiện vết nứt. Đạo thứ sáu lôi kiếp rơi xuống. Băng nguyên giáp trực tiếp bị đánh cho toái phiến. Tản mát ở trong nước biển. Mà y thân thể người rốt cục vô lực nằm xuống. Ai? Vẫn chưa được sao? Mắt thấy sau cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống. Diệp Hàn một cái lắc mình. Liền hướng về cái kia đạo thứ bảy như là thùng nước to lôi kiếp tránh khỏi. Diệp Hàn. Ngã xuống y nhân cũng không có chìm vào trong biển. Nàng xem thấy Diệp Hàn nghĩa vô phản cố bóng người. Khàn giọng hô một tiếng. Chỉ là Diệp Hàn cũng không có quay người. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm tay. Bay thẳng lấy cái kia đạo lôi kiếp công tới. Oanh! U. Diệp Hàn xuất hiện. Trong nháy mắt chọc giận lôi kiếp. Cái kia nặng nề mây đen như là thượng thương phẫn nộ sắc mặt. Trong nháy mắt lại phun ra ba đạo thô to như thùng nước lôi kiếp. Tử vong lôi kiếp. Tăng thêm vừa bắt đầu cái kia đạo lôi kiếp, hết thảy bốn đạo, đồng loạt hướng về Diệp Hàn đỉnh đầu đánh tới. Diệp Hàn, y nhân tê tâm liệt phế hô to một tiếng, liền mượn tia khí lực cuối cùng xông đi lên. Khóe mắt nàng vạch ra một giọt nước mắt, chỉ là giọt này nước mắt lại là hạnh phúc nước mắt. Có thể cùng dạng này một cái vì chính mình an nguy mà không sợ sinh tử chi nhân cùng chết đi. Chết, lại có gì có thể sợ. Thế mà y nhân cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nàng đã không chịu nổi gánh nặng thân thể làm sao có thể bắt kịp tử vong lôi kiếp tốc độ. Cuối cùng nàng chỉ tới kịp tiếp được Diệp Hàn như là lá cây giống như tung bay thân thể. Tử vong lôi kiếp rơi xuống. Trên bầu trời có thể phát tiết mây đen cũng rốt cục tiêu tán đi. Một đạo ba màu linh vân từ trên trời giáng xuống. Chỉ là giờ phút này y nhân lại hoàn toàn làm như không thấy. Nàng lơ lửng tại mặt biển, chết ôm lấy trong ngực Diệp Hàn, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu từng viên theo tấm kia tuyệt mỹ gương mặt rơi vào đến băng. Lãnh nước biển bên trong, ta, không có việc gì, người nhanh hấp thu linh vân, chấm ngoặc kép, cái này một thanh âm trong nháy mắt để y nhân trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Nàng không thể tin nhìn lấy trong ngực Diệp Hàn, mới đầu hắn còn cho là mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn đến Diệp Hàn cái kia khó khăn nhếch miệng cười một tiếng lúc, nàng rốt cục tin tưởng cái này kỳ tích phát sinh. Ta có cái này, là nó cứu ta. Diệp Hàn trong tay trong nháy mắt xuất hiện một bản thật dày công pháp điển tịch. Chỉ thấy trên điển tịch khắc lấy ba chữ to. Niết bàn thuật, y nhân không có đi chú ý cái kia bản công pháp điển tịch. Nàng gặp Diệp Hàn không có chết. Trong nháy mắt như là thu hoạch được tân sinh đồng dạng. Không có ai biết vừa mới một khắc này nàng đã làm tốt cùng Diệp Hàn cùng một chỗ chịu chết quyết tâm. Giờ phút này nàng ôm lấy Diệp Hàn. Thật lâu không thể buông tay. Lại không hấp thu linh vân. Một hồi tán, Diệp Hàn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Chỉ là y nhân lại vẫn không có buông tay. Cái này Linh Vân chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng. Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn có thể nhìn ra y nhân là một cái quật cường người. Hắn cũng không nhăn nhó. Chẳng qua là khi hai người cũng bắt đầu hấp thu Linh Vân lúc. Diệp Hàn lại cực lực áp chế hỏa linh thôn phệ chi lực. Y nhân tu luyện tốc độ quá nhanh. Tu vi vốn thì không đủ ngưng thực. Nếu như mình lại chia sẻ nàng Linh Vân. Chỉ sợ nàng linh thần cảnh một tầng thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Diệp Hàn gian lận làm sao có thể giấu giếm được y nhân. Y nhân cũng không có cưỡng cầu nữa. Chỉ là nàng tâm lại càng phát ra ấm áp. Y nhân, ta chỉ sợ làm phiền ngươi chăm sóc một đoạn thời gian. Ta tuy nhiên dùng niết bàn thuật bảo trụ một mạng. Nhưng niết bàn thuật cố tìm đường sống trong chỗ chết trọng sinh cần thời gian quá dài. Ta muốn khôi phục hành động. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá tin tức tốt là, một khi ta triệt để khôi phục lại, ta liền sẽ nghênh đón ta linh thể cảnh lôi kiếp. Hơn nữa còn có thể thành tựu ngàn năm không gặp niết bàn vương thể. Y nhân không có lập tức trở về lời nói, nàng tức giận nhìn lấy Diệp Hàn. Thẳng đến nàng đem Diệp Hàn nhìn như cái nói nhầm tiểu bảo bảo lúc, nàng mới bất mãn nói, ta nói qua, ta sẽ một mực kề cận ngươi. Ai bảo ta ưa thích cùng ngươi song tu đây. Chờ ngươi tốt. Vượt qua linh thể cảnh lôi kiếp. Thành tựu niết bàn vương thể. Ta còn muốn tiếp tục cùng ngươi song tu. Một mực song tu đến ta phi thăng mới thôi. Y nhân hờn dỗi ngữ khí. Để Diệp Hàn trong lòng như cùng ăn giống như mật đường. Hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Đây chính là yêu đương cảm giác sao? Chỉ là nghĩ tới song tu hai chữ. Diệp Hàn nửa người dưới liền kìm lòng không được dơ lên. Ngược lại là y nhân trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai lên. Bất quá y nhân cuối cùng không phải loại kia y như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân. Nàng trực tiếp thân thủ tại Diệp Hàn xấu hổ chỗ hung hăng vặn một thanh. Nhất thời đau Diệp Hàn nhe răng nhếch miệng. Tốt một đôi cẩu nam nữ. Dưới ban ngày ban mặt càng như thế dâm mỹ không chịu nổi. Hoàng chủ nói không sai. Ngươi quả nhiên là đối tiểu tử này động chân tình. Bất quá ngươi đem thân thể cho hắn. Ta nhìn ngươi như thế nào hướng hoàng chủ bàn giao. Một đạo bén nhọn thanh âm. Đột nhiên xuất hiện tại mảnh này hải lý. Ngay sau đó một bóng người trong nháy mắt từ đằng xa lấp lóe tới. Hỏng bét, Ân Ly. Diệp Hàn thoáng cái liền nghe ra cái này lão yêu bà thanh âm. Thật tốt người yêu ân ái sửng sốt bị cái này lão yêu bà đánh gãy. Diệp Hàn trong lòng rất là khó chịu. Chỉ là hắn biết, bây giờ muốn tại tiến vào tháp chủ không gian. Đã là muộn, làm không cẩn thận sẽ còn bại lộ tháp chủ không gian. Y nhân không nói gì. Nàng trong nháy mắt đem Diệp Hàn vác tại trên lưng. Sau đó đứng thẳng ở trong nước biển. Chờ đợi Ân Ly đến. Ngươi còn thật là có bản lĩnh. Vậy mà có thể tìm tới nơi này. Y nhân nhìn trước mắt Ân Ly. Ngữ khí lạnh như băng nói ra. Ha ha. Thánh cô. Ngươi mới là thật là có bản lĩnh. Vẻn vẹn thời gian một năm. Ngươi thì theo linh thể cảnh đột phá đến linh thần cảnh. Ngươi như là không ở nơi này độ linh thần lôi kiếp. Ta muốn tìm đến ngươi có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực. Đáng tiếc ngươi độ kiếp động tĩnh quá lớn. Bất quá ta tìm tới ngươi không chỉ có là thông qua ngươi lôi kiếp. Trong cơ thể ngươi cái kia hỏa dâm trùng tuy nhiên bị tiểu tử này dài. Nhưng là hỏa dâm trùng phía trên thần thức dấu hiệu nhưng thủy chung tại ngươi bên trong thân thể. Đời này kiếp này, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, đều trốn không thoát ta hoàng các lòng bàn tay. Ha ha ha ha, bất quá ngươi yên tâm. Người linh thần cảnh lôi kiếp sợ là chẳng mấy chốc sẽ đưa tới một số phượng tộc cao thủ. Đến thời điểm ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Rốt cuộc mỗi một vị linh thần cảnh cường giả xuất thế. Đều là một trận kinh thiên động địa đại sự. Ân Ly ha ha cười nói. Tự hồ nàng cũng không sợ trước mắt thánh cô hội lần nữa chạy đi. Y nhân nguyên lai là chúng hoàng các hỏa dâm trùng. Diệp Hàn cái này mới hoàn toàn minh bạch. Nhìn đến hoàng các là cố ý thiết kế sách để y nhân trốn tới. Sau đó mượn nhờ hỏa dâm trùng phía trên thần thức dấu hiệu tìm tới y nhân. Từ đó tìm tới chính mình. Nhìn đến chờ có thời gian nhất định muốn dùng thanh trừ hết y trong thân thể thần thức dấu hiệu. Nếu bị hoàng các để mắt tới. Cho dù người ấy đã là linh thần cảnh cao thủ, cũng khó có thể đào thoát hoàng các truy sát. Y nhân, người đối lên cái này ân ly, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Hàn tại y nhân bên tai hỏi. Không có nắm chắc, người này là hoàng các đại hộ pháp. Đối với ngoại giới luôn luôn triển lãm đều là linh thể cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng thực nàng sớm đã đột phá đến linh thần cảnh. Hiện tại đã là linh thần cảnh tầng 3 tu vi. Y nhân đối với Diệp Hàn nói ra. Linh thần cảnh tầng 3. Diệp Hàn cảm giác được một trận hoảng sợ. Đêm đó nếu không phải hắn quả quyết mượn nhờ truyền tống trận đào tẩu. Chỉ sợ hiện tại hắn cùng người ấy đã rơi vào hoàng các trong tay. Y nhân, đây là sau cùng 3 tấm độn phù. Có thể hay không đào tẩu thì xem vận khí. Diệp Hàn lặng lẽ đem 3 tấm độn phù đưa tới y người. Trong tay, hắn thần thức đã không đủ trèo chống hắn tế ra độn phù. Y nhân tiếp nhận độn phù. Đối với cái kia ân ly quát nói. Ân ly, trở về nói cho hoàng chủ. Như là muốn cho phượng nhân hoàng chuyên tâm dung hợp phượng hoàng tinh huyết. Tốt nhất đừng chọc tới ta. Bằng không ta nhất định sẽ đem phượng tộc ao máu sự tình công chúng tại thế. Đến thời điểm các môn các phái liên thủ công lên ao máu ngày. Cũng là người ân ly hủy diệt thời điểm. Y nhân nói xong, liền trực tiếp dùng thần thức kích phát một đạo độn phù. Một vệt ánh sáng ảnh thiểm qua. Nàng cùng Diệp Hàn trong nháy mắt biến mất tại vùng biển này. Ân ly nhìn lấy biến mất hai người. Sắc mặt âm trầm như nước. Nàng đang chuẩn bị hướng về một phương hướng đuổi theo thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện cái kia thần thức dấu hiệu lần nữa biến mất tại nàng cảm giác bên trong. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể dừng lại. Linh thể cảnh thánh cô nàng còn không đuổi theo kịp. Linh thần cảnh thánh cô nàng càng thêm không đuổi theo kịp. Nàng không biết thánh cô dùng thủ đoạn gì. Vậy mà có thể che đậy nàng đối hỏa dâm trùng thần thức dấu hiệu cảm ứng. Hừ, tin rằng ngươi cũng trốn không thoát hoàng các lòng bàn tay. Một khi chủ công tinh huyết dung hợp hoàn toàn, hắn liền có thể tự mình đến bắt ngươi. Ngược lại là mình, đã bên ngoài truy tìm hơn nửa năm thời gian, như là không quay lại đi phục mệnh, chỉ sợ phải bị trách phạt. Ân ly tự nhủ nói xong, liền lần nữa biến mất tại vùng biển này. Y nhân liên tục sử dụng 3 đạo độn phù về sau. Diệp Hàn liền lập tức mang theo y nhân tiến vào tháp chủ không gian. Bất quá may mắn là, Diệp Hàn tại tiến vào tháp chủ không gian trước đó, vừa tốt phát hiện một cái Bắc Phi bất tử điểu. Hắn lập tức khống chế cái này hóa thành một hạt bụi tháp chủ không gian. Rơi vào bất tử điểu lông vũ bên trong. Diệp Hàn, chúng ta ở chỗ này thật sẽ không bị ân ly cảm ứng được sao? Đây là y nhân lần thứ 2 tiến vào tháp chủ không gian. Nàng không hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không biết, chỉ cần ngươi trong này. Trên người ngươi thần thức dấu hiệu liền sẽ bị hoàn toàn ngăn cách. Diệp Hàn đối với y người nói. Tựa hồ là biết y nhân hiếu kỳ. Diệp Hàn không chút nào giấu giếm nói. Mảnh không gian này gọi tháp chủ không gian. Là đan vương tháp trung cực truyền thừa. Là đan vương tháp lão tháp chủ lưu lại. Thế mà Diệp Hàn không nghĩ tới. Hắn lời nói trong nháy mắt để y nhân chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.